Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 83, bắt cóc Uchiha Sasuke. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh trời chiếu, hai người thanh niên đứng ở bên vách đá, phía dưới vách đá là một con sông nước chảy xiết vô cùng, hai người lặng lặng đứng bên bờ vực nhìn về phía xa. Đột nhiên một người thanh niên quay về người thanh niên còn lại. Người thanh niên này có mái tóc màu đen và khá lởm chởm. Đôi tóc để có chút dài và bờm sờm thành đuôi tới tận gáy. Chiếc mũi tương đối rộng, đôi mắt có màu tối. Hắn có dấu hiệu xung quanh mắt từ đầu. Hắn mặc một bộ trang phục tối màu và cùng với một đoàn kiếm gắn ở phía bên vai phải của hắn. Tuy nhiên hắn đang nhắm một bên mắt phải. Máu từ đó chảy ra vẫn còn lưu giữ ở trên mặt và đáy mắt. Trong lúc này hắn quay về phía thanh niên kia mà nói ra những lời có chút chán nản. Đã không còn có cách gì có thể ngăn cản cuộc nổi loạn của gia tộc Uchiha rồi. Một cuộc nội chiến sẽ xảy ra trong làng lá và các quốc gia khác sẽ chiếm tiện nghi. Cuối cùng chiến tranh sẽ nổ ra. Liếc mắt về phía người thanh niên đẹp trai có hai vết hằn ở hai bên mắt, người thanh niên kia lại tiếp tục nói với giọng có chút buồn phiền. Khi anh cố gắng sử dụng Kotoama Tsukami để ngăn chặn cuộc nổi loạn, Danzo đã cướp đi mắt phải của anh. Lão không tin tưởng anh đã quyết định bảo vệ làng lá theo cánh của mình. Nói đến đây thì người thanh niên có vẻ đã hoàn toàn chán nản và thất vọng đến cực độ. Hắn tiếp tục nói với người thanh niên có hai vết hằn ở bên mặt. Hắn có lẽ sẽ đoạt đi con mắt trái này. Bàn tay đưa lên sờ vào con mắt trái của mình, hắn bất ngờ nhổ mắt của mình ra khiến cho người thanh niên kia khiếp sợ. Hắn tiếp tục nói, trước khi chuyện đó xảy ra anh sẽ trao nó cho em. Xì xui, người thanh niên có vết hằn hai khóe mắt trở nên nghiêm túc nhìn về phía người đang nhổ mắt của mình. Con mắt người thanh niên nhổ ra có con ngươi màu đỏ cùng với một cái trong tróng màu đen bốn cánh in ở giữa. Loại ánh mắt này rõ ràng thuộc về gia tộc Uchiha, đồng thời là con mắt cấp độ cao nhất mang Genkyo Sharingan. Máu đỏ chảy đẫm bàn tay trái của người thanh niên, hai mắt của hắn chảy ra máu tươi ròng ròng, có lẽ đôi mắt đang chảy máu nói lên nỗi lòng của người thanh niên tên Shisui. Hắn chìa tay đầy máu về phía người thanh niên có mái tóc đen nhanh và hai vết hằn bên mắt mà tiếp tục nói. Em là bạn chí cốt của anh, là người anh có thể giao phó việc này, xin hãy bảo vệ làng lá, bảo vệ vinh dự của gia tộc Uchiha. Người thanh niên có hai vết hằn bên mắt đưa tay cầm lấy con mắt mà Uchiha Shisui đưa cho hắn. Khi mà thấy được con mắt của mình đã bị đối phương cầm lấy. Trên khuôn mặt Uchiha Shisui xuất hiện nụ cười mỉm, hắn mở miệng nói. Itachi, tạm biệt. Thân mình của Uchiha Shisui tự động ngã xuống ở dòng sông phía dưới. Hắn chìm mình vào dòng sông mà tự sát, thấy được cảnh này thì Uchiha chỉ từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau thì đôi mắt của hắn mở ra biến thành màu đỏ cùng với một cái cánh quạt màu đen ba cánh ở giữa. Uchiha Itachi mở miệng nói. Tạm biệt Shisui. Không biết lúc nào bên cạnh vai phải Uchiha Itachi xuất hiện một con quạ được gắn con mắt mang Genkyo Sharingan. Phòng làm việc Hokage, một đám người với ba lão già cùng với một bà lão và một thiếu niên đang quỳ phía trước bọn họ. Lão già thứ nhất đeo kính và mặc áo choàng màu trắng, mái tóc vuốt ngược ra phía sau. Lão già thứ hai mặc đồ trắng cùng với đội một cái mũ màu đỏ với ký tự. Hòa, rất rõ, người thứ ba là một bà lão có mặt hơi sệ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thứ ba là một lão già nhưng mái tóc vẫn có màu đen và cằm có vết sẹo dấu ích khá to. Bã lão khó chịu lớn tiếng nói, chúng ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Chúng xảo ngôn thành một cuộc cách mạng nhưng nếu mục đích của chúng thực sự là đoạt quyền, chúng ta buộc phải coi chúng trở thành quân phản loạn. Lão già đội mũ có chữ hỏa chắp hai tay ở trên bàn, lão quay sang nữ nhân bên cạnh mà nhắc nhở. Đủ rồi đấy, Koharu. Lão già có sẹo dấu ích ở cằm, hắn đeo băng vải ở bên mắt phải và áo choàng màu cũ che chắn cả cánh tay phải. Hắn quay sang lão già đeo mũ có chữ hỏa, lạnh giọng mà nói, nhưng Hiruzen này, gia tộc Uchiha sẽ không buông tay. Chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn ngừa biến loạn. Hắn hơi dừng lại một chút sau đó bình thản nói ra. Bao gồm cả những đứa trẻ vô tội, người thiếu niên mặc y phục ANBU của làng lá. Trên mặt có đeo mặt nạ hồ ly, tuy nhiên chiếc mặt nạ này đã được kéo sang một bên để lộ khuôn mặt đẹp trai cùng với hai vết hằn ở bên mặt. Hắn khẽ liếc nhìn về phía lão già có sẹo dấu ích ở cằm. Khóe miệng hơi cong lên, lão già Hiruzen lập tức quay ra nhìn về phía lão già có dấu ích ở giữa cằm mà nói. Đừng có nói vậy trước mặt Itachi, lão già dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra. Hơn nữa, nếu để nội chiến xảy ra, đối đầu với gia tộc Uchiha không phải dễ dàng đâu. Chúng ta phải có kế hoạch, không cho rằng Hiruzen nói đúng, lão già có sẹo dấu ích ở cằm lạnh lùng lên tiếng nói. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, chúng ta phải ra tay trước khi chúng kịp động thủ. Nếu chúng ta hợp sức với đội ANBU gốc của tôi, chúng ta có thể đột kích và dập tắt chuyện này ngay tức thì. Hiruzen khẽ liếc về phía lão già có sẹo dấu ích ở cằm mà lạnh giọng nói. Gia tộc Uchiha vốn là đồng đội của chúng ta, tôi muốn dùng lý thuyết phục họ chứ không phải cậy sức. Tôi sẽ tìm ra một giải pháp, nói xong thì Hiruzen quay lại nhìn về phía người thiếu niên đang quỳ ở phía dưới mà nói. Itachi, cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Vâng, Itachi lập tức khom người hành lễ, ở một ngôi đền lớn với hai bức tượng khổng lồ ở hai bên. Hai nam nhân, một người thiếu niên và một lão già có chút lớn tuổi đứng với nhau. Lão già này có vết sẹo hình chữ X ở cằm, lão mặc một chiếc áo kimono màu trắng và áo ngoài màu tối che đi cánh tay phải. Bên mắt phải được băng bó một lớp băng trắng, lão già chống gậy trên đất nhìn về phía niên có hai vết hằn bên mắt mà lẳng lặng lên tiếng nói. Dù Hokage đệ tam nói thế nhưng ông ta sẽ hành động nếu làng lá cần được bảo vệ. Con người ông ta là như vậy, đôi mắt người thiếu niên nheo lại nhìn về phía lão già này. Hắn nghe được lão già tiếp tục nói, nếu chuyện đó xảy ra, kể cả Hiruzen cũng buộc phải thẳng tay. Dù cuộc chiến có xảy ra hay không, một khi đã mang theo dã tâm tạo phản, gia tộc Uchiha cần phải bị tiêu diệt. Kể cả đứa em ngây thơ của cậu, nhưng nếu cậu ra tay trước thì nó vẫn còn có cơ hội sống. Đôi mắt híp lại nhìn về phía thiếu niên, âm thanh phát ra từ miệng lão già mang theo mùi vị uy hiếp. Nếu cuộc nổi loạn xảy ra, em trai cậu sẽ tận mắt chứng kiến tất cả. Nó sẽ thấy cảnh toàn bộ gia tộc bị ninja làng lá tiêu diệt. Và chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù làng lá. Do đó nó cần phải bị tiêu diệt, ông đang đe dọa tôi. Uchiha Itachi lẳng lặng nói, âm thanh lão già trở nên cực kỳ lạnh lùng. Không, ta muốn cậu lựa chọn hoặc là đứng về phía gia tộc mình tạo phản và bị tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là đứng về phía làng lá cứu lấy em trai mình và trước khi nổi loạn xảy ra giúp chúng ta tiêu diệt gia tộc Uchiha. Để bảo vệ làng, chúng ta nhất định phải ngăn chặn cuộc đảo chính trước khi mọi thứ rơi vào cơn loạn thế. Lão già phát ra âm thanh bình thản như không có việc gì. Và người duy nhất có thể thực hiện công việc này chính là một gián điệp hai mang hoạt động cho cả phía gia tộc Uchiha cũng như làng lá. Chính là cậu Uchiha Itachi. Quan sát một chút Itachi, lão già có sẹo dấu ích ở cằm tiếp tục mở miệng nói. Itachi, đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn mà cậu phải gánh vác nhưng đổi lại ta sẽ có thể tha mạng cho em trai cậu. Tình cảm ta dành cho làng lá không kém hơn cậu, cậu sẽ nhận nhiệm vụ này hay là không? Đôi mắt Uchiha Itachi hơi nhắm lại, sau đó hắn trực tiếp xoay người rơi đi để lại lão già có vết sẹo dấu ích ở cằm đứng tại chỗ. Cảnh lại một lần nữa chuyển động, mặt trăng lên, trong một khu rừng cây cuộc đụng độ giữa người thiếu niên Uchiha Itachi và một người nam nhân có mái tóc đen bờm sờm kéo dài ở phía sau lưng. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng với những hoa văn cùng với chỉ để lộ một lỗ hồng để lộ ra một con mắt. Người nam nhân đeo mặt lập trông hai tay lên eo sau đó lập tức hỏi Uchiha Itachi. Sao ngươi biết ta, ngươi có thể lách qua tuyến phòng thủ của gia tộc Uchiha và thậm chí có thể nguyên cứu phiến bí thạch trong đền Naka. Ánh mắt Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ mà nói. Chỉ có người gia tộc Uchiha mới biết mật điện đó, sau đó ta đã điều tra ngươi và cố gắng tìm hiểu xem mục đích của ngươi là gì. Từ trong chiếc mặt phát ra âm thanh thản nhiên, nếu thế thì chuyện sẽ đơn giản đi nhiều. Ngươi có lẽ đã biết được ta là một người trong gia tộc Uchiha và nung nấu căm thù với gia tộc và cả làng lá này. Đôi mắt trở nên lạnh lùng, Uchiha Itachi nhìn thẳng về phía người nam nhân đeo mặt nạ mà nói. Ngươi phải nghe theo những điều kiện của ta. Ta sẽ giúp ngươi báo thù tộc Uchiha nhưng ngươi không được động đến làng lá. Và cả, Uchiha Sasuke, ánh trăng lên thật cao. Hai người một nam và một nữ quỳ theo tư thế tiêu chuẩn của người Nhật. Trên khuôn mặt của cả hai người đều xuất hiện sự buồn bã. Người nam nhân trung tuổi mở miệng nói. Ra vậy, vậy là còn đứng về phía kẻ đối địch. Đứng sau hai người là một người thiếu niên với một đôi Sharingan ba câu ngọc lẳng lặng buồn bã nói. Cha mẹ hiểu mà Itachi. Người nữ nhân buồn bã đáp lại người thiếu niên. Trong ánh mắt của người nữ nhân tràn đầy đau khổ và buồn bực. Giống như ánh mắt của nàng nhìn về phía vô vọng, người nam nhân trung tuổi lẳng lặng yêu cầu. Uchiha Itachi, con phải hứa với cha, con sẽ bao bọc cho Uchiha Sasuke. Đôi mắt bắt đầu chảy ra những dòng lệ, bàn tay cầm thanh katana đẫm máu, Uchiha Itachi đang run run. Hắn mở miệng nói, vâng, con hứa, người nam nhân trung tuổi lẳng lặng lên tiếng nói, đừng do dự, đây là con đường con đã chọn, cha mẹ chỉ đau đớn trong khoảng khắc chẳng đáng gì so với những điều con đã chịu đựng. Dù dị kiến nhưng cha luôn tự hào về con, bàn tay Uchiha Itachi run lên, đôi mắt chảy đầy những dòng lệ yêu thương. Hắn trực tiếp dùng thanh katana đâm xuyên qua ngực của người nam nhân trung tuổi này đồng thời cũng là cha của hắn. Trước khi ông chết thì Uchiha Itachi nghe rõ được lời khen của người nam nhân trung tuổi. Con ngoan, hình ảnh trở về với thực tại, người thiếu niên đờ đẫn nhìn về phía người thanh niên đang sờ vào mặt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt của người thiếu niên trở nên tái nhợt, hắn mở miệng nói. Nói dối, ngươi đang nói dối, ngươi đang nói dối, hẳn ngươi đang nói dối, ngươi muốn làm vậy để ta tha thứ cho ngươi đúng không? Uchiha Itachi bình thản nhìn về phía em trai của mình, hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Anh đã luôn lừa dối và bảo rằng hãy tha thứ cho anh. Nhưng anh lại luôn dùng đôi tay này đẩy em ra thật xa, thật xa. Anh không muốn em bị liên lụy nhưng anh đã nhầm, giờ anh biết được rằng anh không nên nói dối em và em cần thiết phải thấy được sự thật. Bàn tay của Uchiha Sasuke nắm chặt lại, hắn trở nên cực kỳ tức giận quát lớn đối với Uchiha Itachi. Vậy tại sao anh lại phản bội gia tộc Uchiha chúng ta? Chấm, khi con người biết đến đau khổ của chiến tranh và họ sẽ không muốn phải đối mặt với chiến tranh. Uchiha Itachi bình thản đáp lại lời của Uchiha Sasuke, giọng nói của Itachi hết sức từ từ không mang chút vội vàng nào. Con người sống và dựa vào niềm tin của họ, anh cuối cùng vẫn là ninja của làng lá mà không phải ninja của gia tộc Uchiha riêng biệt. Em có thể không cần tha thứ cho anh vì anh đáng bị như vậy. Nói dối, đây, đôi mắt Uchiha Sasuke tràn ngập trong nước mắt, hắn lên tiếng lẳng lặng nói, đây hết thảy là nói dối đúng không? Ngươi hẳn phải là người đã tàn sát gia tộc Uchiha và là kẻ thù không đội trời chung của ta. Chấm, Uchiha Itachi đứng ở nơi đó, hai người lẳng lặng nhìn về phía nhau, sâu trong đáy mắt Itachi mang theo chút buồn bã. Hắn lên tiếng nói, anh biết em sẽ không tin tưởng vào sự thật này nhưng anh muốn em biết sự thật. Nếu như vì thế mà em thù hận làng lá vậy thì hãy đem toàn bộ sự thù hận ấy trút lên người của anh. Điều cuối cùng mà anh hy vọng có lẽ là được chết trên tay một người ninja của gia tộc Uchiha. Đôi mắt Uchiha Sasuke đã biến thành hai hàng lệ, từng giọt lệ rơi tí tách ở trên mặt đất. Ngay sau đó Uchiha Sasuke nhìn thẳng về phía Uchiha Itachi mà hỏi. Đến cuối cùng thì làng lá là kẻ thù của chúng ta. Tại sao anh lại phải bảo vệ cho chúng, sau tất cả những gì chúng gây ra cho gia tộc chúng ta, cho anh và cho em? Nói đến đây Uchiha Sasuke gào lên, kể cả anh có tha thứ cho chúng thì em tuyệt đối sẽ không tha cho chúng. Em muốn tiêu diệt làng lá, con ngươi màu đỏ của Uchiha Sasuke đã biến thành ba câu ngọc. Nó lập tức xoay tròn trong dòng nước mắt, cuối cùng nó hợp thành một đồ án với cánh quạt sáu cánh. Sáu cái cánh quạt này có hình dáng khá giống với ba cánh quạt của Uchiha Itachi, chỉ khác biệt chúng có sáu cái cánh. Uchiha Itachi nghe thấy vậy thì chỉ thở dài ra một hơi. Anh chỉ hy vọng em sẽ đi con đường đúng đắn, nếu như em cứ quyết chí phải tiêu diệt làng lá vậy hãy đem toàn bộ căm thù làng lá đem chút giận vào nơi anh. Anh sẽ trở thành chướng ngại vật đầu tiên em phải vượt qua nếu như em muốn tiêu diệt làng lá. Tại sao chứ, tại sao anh lại vì chúng làm nhiều điều như vậy? Nếu vậy tại sao năm xưa anh không giết chết em đi? Đáng nhẽ anh đã giết chết em cùng cha mẹ, đôi mắt của Uchiha Sasuke tràn ngập, đôi mắt đã trở nên nhạt nhòa trong dòng lệ. Thế nhưng, tại sao chỉ có mình em sống sót, tại sao anh lại tha chết cho em, sao chỉ mình em còn sống, em có khác gì cha mẹ tại sao chỉ có em? Sasuke đang nói thì đột nhiên Uchiha Itachi cắt ngang, Uchiha Itachi hơi nhắm mắt hờ lạnh lùng nói. Lúc đó em hoàn toàn không biết một việc gì, em không biết về cái mưu đồ ngu ngốc của tộc Uchiha và em chỉ là một đứa bé. Anh chỉ muốn bảo vệ em nhưng có lẽ anh đã sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nên tin tưởng và nhìn nhận theo cách của em, có lẽ số phận gia tộc chúng ta sẽ khác đi. Điều duy nhất anh làm chỉ là gieo rắc lòng thù hận cho em và khiến em rời bỏ làng lá và trở thành một tội phạm. Vì thế em không cần phải tha thứ cho anh, em có thể trút mọi căm hơn lên người anh nếu điều đó làm em nhẹ nhõm hơn. Tại sao chứ, từ đôi mắt của Uchiha Sasuke liên tục rơi những hàng thanh lệ. Những giọt nước mắt lăn dài ở trên má của cậu, tại sao sao, không có tại sao cả, một âm thanh lanh lảnh vang lên, nhất thời Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi lập tức quay về phía âm thanh phát ra thấy được một người đang ngồi nhàn nhã trên cánh cây lớn gần đó. Bộ dạng của hắn vô cùng nhàn nhã. Người này không phải Senju Uchiha thì là ai? Bàn tay Senju Uchiha phẩy phẩy ra, hắn bình thản nói. Việc này phải nói đến tiền nhân hậu quả. Nói kỹ càng một chút thì sẽ tốn một chút thời gian. Thời kỳ này bắt đầu khi làng chưa được xây dựng. Trên nhẫn giới xuất hiện hai gia tộc mạnh nhất là Uchiha và Senju. Hai gia tộc này là từ địch đối đầu hàng năm của nhau. Hai người có sức mạnh tuyệt đỉnh thời đó là Uchiha Madara và ngài Senju Hashirama. Hai gia tộc đánh giết không ngừng, tử thương vô số và oán hận dần tăng lên. Tuy nhiên ngài Hashirama là một người kiên trì. Ông ấy đã thành công liên minh với gia tộc Uchiha để lập lên làng lá dưới sự che chở cùng phát triển của Hỏa Quốc. Từ đây làng lá chính thức ra đời. Tuy nhiên không biết vì lý do gì tộc trưởng Uchiha Madara đã rời đi làng lá, sau đó liên tục quay lại tấn công làng lá. Trận chiến cuối cùng là ở trung lũng của chung kết, Uchiha Madara đã vận dụng vĩ thú là cửu vĩ để giao chiến với Senju Hashirama nhưng kết quả thất bại và bị Hashirama giết chết. Tuy nhiên có lẽ ông ta đã dùng một cách gì đó sống sót cũng không chừng. Mặc dù việc này có lẽ thực sự không liên quan gì tới tộc nhân Uchiha nhưng ai bảo người tấn công làng lá lại là Uchiha Madara đây. Thế nên Hokage đệ nhị Tobirama, đồng thời là em trai của Senju Hashirama, đã trao chức trách cho gia tộc Uchiha nắm vị trí cảnh vệ, đồng thời đặt gia tộc họ nằm ngoài phạm vi làng lá. Chính vì điều này càng thúc đẩy những kẻ phản loạn làng lá với tư tưởng Uchiha Madara xuất hiện hơn. Mặc dù cách làm Tobirama là sai lầm nhưng đứng vào vị trí của ông ấy, có lẽ ta cũng lựa chọn như vậy. Nghe được Uchiha nói câu này thì Uchiha Sasuke mở to mắt với con mắt mang Genkyo Sharingan nhìn thẳng về phía hắn. Senju Uchiha làm như không thấy. Quyền lợi, dục vọng và sự đối xử bất công đã khiến cho việc phản làng lá của gia tộc Uchiha đã trở thành việc khó mà ngăn cản được. Senju Uchiha phẩy phẩy tay, sau đó bình thản nói. Nếu như ta đứng vào vị trí của cha ngươi, tộc trưởng tộc Uchiha, ta cũng sẽ làm phản đối với làng lá. Chỉ là phương thức có lẽ sẽ bí ẩn và nguy hiểm hơn mà thôi. Uchiha Itachi hoàn toàn khiếp sợ bởi vì những lời nói của Senju Uchiha. Uchiha Sasuke nhìn về phía hắn lạnh lùng nói. Ngươi là tên khốn, tất cả những gì ngươi muốn là để ta giúp ngươi mở ra những đôi mắt mang Genkyo Sharingan. Ngươi còn khốn nạn hơn so với đám cao tầng làng lá nhiều. Ngươi còn định lợi dụng những con mắt của gia tộc ta. Senju Uchiha khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn mở miệng nói, cậu có thể gọi ta là tên khốn nhưng ta không thẹn với lòng. Những lời ta nói đều là sự thật, vậy giờ cậu sao không thử đặt mình vào vị trí của anh cậu Uchiha Itachi một chút? Nếu như là cậu, cậu sẽ lựa chọn nào đây? Uchiha Sasuke nhất thời rơi vào trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha lắc lắc đầu, hắn khoanh tay lại sau đó mở miệng hỏi tiếp. Bây giờ cậu hãy thử đặt mình vào vị trí của Senju một chút. Họ của cậu và anh trai cậu không phải là Uchiha mà là Senju, Senju Sasuke và Senju Itachi. Khi mà cậu nghe được tin gia tộc Uchiha muốn nổi loạn, muốn đảo chính, giết chết cậu, giết chết anh trai cậu, giết chết cha mẹ cậu, cậu sẽ làm gì? Ngón tay Uchiha chỉ thẳng về phía Uchiha Sasuke, đồng thời trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bàn tay hắn phẩy phẩy ra vài cái mà tiếp tục nói. Sau đó đặt mình, anh cậu và cha mẹ cậu vào vị trí những người dân bình thường trong làng không biết gì về vụ diệt tộc và thường hay bị cảnh vệ ức hiếp xem sao. Bàn tay Senju Uchiha đưa ra sau gáy, hắn thỏa mãn tựa vào đầu vào thân cây chờ một lúc. Đến khi mà Uchiha Sasuke ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Senju Uchiha lên tiếng nói. Cậu không biết gì về mang Genkyo Sharingan đúng không? Thấy được vẻ ngu ngu của Sasuke thì Senju Uchiha tiếp tục nói. Mỗi người khi mà mở ra mang Genkyo Sharingan theo thời gian sẽ trở nên bị mù vì thị lực ngày một giảm xuống. Anh cậu cũng không ngoại lệ. Nghe thấy lời này thì Uchiha Sasuke giật mình, hắn quay về phía Uchiha Itachi mà mở miệng hỏi. Anh ơi, thật sự như vậy sao? Tính, không cần hỏi tên mặt đá ấy. Bàn tay Senju Uchiha phất ra một cái. Hắn mở miệng nói, điều này là chắc chắn rồi. Chính vì vậy ta mới để cho cậu mở ra nhiều đôi mang Genkyo Sharingan như vậy. Hai đôi đó có chakra khá gần gũi với cậu và Uchiha Itachi. Hẳn hai đôi mắt này là người thân của cậu, chỉ có hai đôi mắt này mới phù hợp nhất với hai cậu. Chỉ có cấy ghép một đôi mắt mang Genkyo Sharingan của người thân thì người gia tộc Uchiha mới đạt được mang Genkyo Sharingan vĩnh cửu và không bao giờ sợ bị mù. Ngươi, Uchiha Sasuke nhìn về phía Senju Uchiha sau đó mở miệng hỏi. ngươi làm tất cả những điều này vì anh em ta, ngươi muốn gì ở anh em ta? Chấm, ha, Senju Uchiha khẽ tặc lưỡi một lần. Hắn đối với Uchiha Sasuke lắc lắc đầu sau đó nói, trẻ con quá thông minh sẽ khiến người ta ghét. Senju Uchiha mở miệng nói, cậu lên mừng rỡ vì có một người anh tuyệt vời. Tất nhiên chúng ta đã có trao đổi hiện nay. Ta giúp anh em cậu đạt được Mangekyo Sharingan đồng thời phục hưng danh tiếng của gia tộc Uchiha. Tất nhiên đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết ta có cách là được. Hà, lại một tiếng thở dài từ miệng Senju Uchiha, hắn nhìn về phía Uchiha Itachi mà nói. Giống như anh trai cậu, ta cũng có một người quan trọng giống như cậu đối với anh trai cậu. Và sự quan tâm của ta dành cho cô ấy không kém chút nào so với anh trai cậu dành cho cậu. Thế nên ta cần sức mạnh của hai cậu. Hai cậu chẳng lẽ không muốn về làng lá khôi phục vinh quang của gia tộc Uchiha sao? Senju Uchiha khóe miệng hơi cong lên, hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke mở miệng hỏi. Sasuke, cậu có hứng trở thành một Hokage, từ đó thay đổi làng lá hay không? Đôi mắt Uchiha Sasuke nhắm lại, một lúc sau đó thì hắn mới từ từ mở ra, hắn mở miệng hỏi. Ta muốn biết hai việc, ngươi có thể trả lời ta được không? Điều đó có thể quyết định ta trở về làng lá hoặc báo thù làng lá. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu một cái. Uchiha Sasuke mở miệng hỏi. Người quan trọng nhất đối với ngươi là ai? Những người đã gây ra thảm án với gia tộc Uchiha, ngươi định giải quyết mâu thuẫn giữa họ và chúng ta sao? Sunet, cô ấy là vợ chưa cưới của ta, đồng thời cũng là người quan trọng nhất của ta hiện nay. Nghe được lời này thì hai anh em bình chân như vậy chẳng giống như không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi hai tên mặt đá thì Senju Uchiha nhún nhún vai sau đó tiếp tục nói. Ta không giống với Uchiha Itachi, đồng thời ta cũng không phải người tốt mà ta là kẻ xấu. Ta chỉ quan tâm tới lợi ích cùng với an toàn của người nhà ta. Thế nên ta cần hai người. Ta muốn hai người khôi phục gia tộc Uchiha để đổi lấy sự trung thành của hai người, thế nên ta chỉ có thể hy sinh mấy người bọn họ. Ta muốn hai người giúp Sunet, thế nên họ sẽ là vật hy sinh của lần này. Nên nhớ đây là thuần túy giao dịch giữa ta và anh em các cậu. Nói xong thì Senju Uchiha phẩy phẩy tay đồng thời lười biếng lẳng lặng xoay người rời đi. Hắn để hai người Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi ở lại nơi đó. Hai người nhìn về phía Senju Uchiha đã rời đi xa, khuôn mặt của hai người có biểu lộ chút phức tạp và kỳ quái không biết như đang suy nghĩ gì. Cách chương.